Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 61, hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm trưa do Hy Nhĩ Đốn khách sạn cung cấp, cả bàn phong phú món ngon, màu sắc hương vị đều đủ, đây đối với trong túi quần vốn là không có nhiều tiền muốn không ăn trực thì chạy trở về nhà ăn mì như Vương Phục Hưng đồng chí mà nói nhất định là chuyện tốt. Hơn nữa trên bàn cơm liền chỉ có Diệp Thiên Thính Ngư Tiểu Vũ ba người bọn họ, Vương Phục Hưng cũng lười rụt rè, ăn như hổ đói, ăn rất sảng khoái. Ngư Tiểu Vũ bị uyển chuyển hàm xúc cự tuyệt một lần rồi lại bị rõ ràng cự tuyệt một lần vẫn như cũ bảo trì tư thái cười hì hì, nhìn như không có tim không có phổi, nhưng ánh mắt nhưng có chút u oán, thân là trưởng bối thời điểm này vốn nên là đi ra hòa giải. Diệp Thiên Thính mặt đen lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, hai cha con ước chừng là ở đấu khí. Tóm lại bữa tiệc này, ngoại trừ Vương Phục Hưng ăn an tâm thoải mái cảm thấy mùi vị không tệ, bên ngoài hai người khác căn bản là không tâm tình mở miệng nhấm nháp. Cha, nếu như có rảnh rỗi một hồi ta đi trước, còn có chút chuyện cần phải làm thoáng qua, hạng mục tàu điện ngầm số 19 hiện tại đã chuẩn bị tốt rồi, nói 55 ức chính là 55 ức, về phần phía sau màn là tôn thần nào tiên, ngày mai thời điểm đấu giá ngươi liền sẽ biết. Vương Phục Hưng nói khẽ, cơm ăn đến một nửa, rốt cuộc biết thân biết phận tự giác phát giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, vội vàng gắp hai phần đồ ăn bỏ vào trong miệng, dùng giấy ăn lau miệng mong, đứng người lên muốn chuồn đi. Đứng lại, Diệp Thiên Thính cả giận nói, tại phòng họp một phen biến hóa chuyện ngày mai đấu giá cùng với lý do thoái thác vì đã có mới bạn gái, hai lời nói này tựa hồ có liên quan, coi như là Diệp Thiên Thính cũng có chút phản ứng không kịp, hắn vô thức bỏ qua sự tình nhi tử nói tràn đầy tin tưởng, nhìn Vương Phục Hưng đang ngượng ngùng ngồi trở lại vị trí của mình, không nhanh không chậm nói. Người nói bạn gái là chuyện gì xảy ra? Chính là bạn gái mà thôi. Vương Phục Hưng giải thích nói, một chút cũng không chột dạ. Thấy Diệp Thiên Thính nhíu mày, do dự xuống, nói khẽ. Cùng hạng mục tàu điện ngầm lần này không có quan hệ cha, nếu như ta có thể nói ra cái lời nói kia thì khẳng định có tuyệt đối nắm chắc, không cần lo lắng. Diệp Thiên Thính hừ lạnh một tiếng, Ngư Tiểu Vũ đang khóe mắt liếc qua lại lườm lườm cười hì hì chút nào không để ý tựa hồ muốn che giấu thoáng qua lúng túng, dù sao loại chuyện này cũng quá giật điểm, lão tử cho nhi tử chơi một lần đột nhiên tập kích nhi tử đồng dạng cho lão tử làm cho qua tới một người con dâu, quả thực chính là mừng rỡ chết người nha, ngày bình thường hầu như không hút thuốc lá, bây giờ Diệp Thiên Thính lại rút ra một điếu thuốc đốt, mặt đen lên, không nói một lời. Vương Phục Hưng thấy tình thế không ổn, ý tưởng muốn đi sớm cũng kiên định hơn, đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Vương Phục Hưng đồng chí không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có đối mặt Diệp Thiên Thính không biết như thế nào cho phải, một bữa cơm không ăn không đói chết nhưng lần lượt chửi mắng một trận trong nội tâm tóm lại không thoải mái không phải. Người đi vội vã cái gì, đem cơm ăn xong. Diệp Thiên Thính bị điều khiển nói, nhìn thoáng qua Ngư Tiểu Vũ, rơi vào đường cùng ngược lại hành hạ cốc nước trái cây, cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ. Đến, nha đầu, bá bá mời ngươi một ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, Diệp bá mẫu nói Phục Hưng ca sợ nhất Diệp bá bá rồi, hiện tại xem ra quả nhiên là có chuyện như vậy. Ngư Tiểu Vũ nhẹ giọng cười nói, hoạt bát linh động, nhất cử nhất động không có nửa điểm lúng túng tức giận, xem chừng chính là thiên kim tiểu thư nội tình rồi, nhìn như lớn mật nhiệt liệt kỳ thực khéo đưa đẩy, mỗi tiếng nói cử động tuyệt đối sẽ không làm cho lòng người sinh chán ghét. Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi, lần nữa ngồi xuống, lần này là thật sự ăn như hổ đói rồi, đuổi đầu thai giống nhau, rõ ràng ý định tranh thủ thời gian ăn xong liền lỉnh đi, thuần túy đàn ông tướng ăn a. Diệp Thiên Thính một hồi bất đắc dĩ, đang nhìn Ngư Tiểu Vũ vô luận phương diện nào đều rất phù hợp điều kiện làm con dâu hắn, có chút buồn bực tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ vì sao Vương Phục Hưng liền chướng mắt rồi, trong lúc vô hình bị Vương Phục Hưng khiến cho trên mặt mũi có chút không ngẩng được, Diệp Thiên Thính không kiên nhẫn phất phất tay, cười mắng. Mau cút, Vương Phục Hưng ồ một tiếng, đứng người lên không có nửa điểm do dự liền lui lại, trước khi đi không quên rồi cho lão tử lần lượt điếu thuốc nhưng không có xem qua Ngư Tiểu Vũ liếc. Phòng đại môn một lần nữa khép kín, Diệp Thiên Thính trầm mặc một hồi, mới thở dài, cười khổ đối với Ngư Tiểu Vũ mở miệng, có chút áy náy nói. Tiểu Vũ, lần này là bá bá không đúng, sớm biết như vậy có lẽ trước điều tra rõ ràng đấy, ta cùng Phục Hưng trong hai người giữa có phiền phức khó chịu, ai cũng không muốn cầm, nhưng không có nghĩa là cũng chưa có, hắn ở tại Hoa Đình, ta vốn cho là hắn còn muốn yên tĩnh một đoạn thời gian, trên cơ bản đối với hắn ta là bỏ mặc bất kể tư thái, ai biết lần này liền gây ra một sự việc như vậy, nha đầu, chớ để ở trong lòng, nam nhân tốt hơn còn nhiều đi, thấy phù hợp đấy, Diệp bá bá lại giới thiệu cho ngươi. Ngư Tiểu Vũ lắc đầu quệt mồm xong, nhỏ giọng nói. Diệp bá mẫu nói hắn là tốt nhất nha, ta cũng cho rằng như vậy. Diệp Thiên Thính một hồi hối hận, liền tự trách phu nhân mình đem nhi tử khoe khoang quá ác, bầu trời ít có dưới mặt đất vô song bình thường, hoàn toàn liền không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, hắn thở dài ra một hơi, vô thức bắt phía dưới phát cười nói. Qua mấy ngày cùng bá bá trở lại kinh thành, thời gian dài, sẽ đã quên. Ngư Tiểu Vũ cười lắc đầu, đột nhiên mở miệng cười nói. Diệp bá bá, ngươi giúp ta cùng trong nhà nói một tiếng, ta tạm thời ở lại Hoa Đình không quay về rồi, thời điểm ta ở nước ngoài du học, học đúng là công trình kiến tạo quản lý A, nếu như ngươi có thể đem hạng mục này giao cho Phục Hưng ca làm mà nói, ta có lẽ có thể giúp được hắn đấy. Diệp Thiên Thính mặt mày ủ rũ, đem một ly nước trái cây rót vào bụng trong, đứng người lên, đi đến bên cửa sổ hướng phía dưới vừa quan sát vừa suy nghĩ. Cửa tiểu điếm, Vương Phục Hưng vừa vặn ra khỏi cửa, ngồi vào bên trong chiếc xe tạo hình thuần trắng sắc A7, nghênh ngang rời đi. Diệp Thiên Thính có chút kinh ngạc thật lâu, mới thì thào lẩm bẩm. Tiểu tử này, rốt cuộc là gặp phải nhóm thần tiên nào rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng ngồi vào trong xe, vừa qua khỏi buổi chiều thời gian, Hạ Thẩm Vi Sở Tiền Duyên hai vị đại tiểu thư tựa hồ cũng bận bịu, không dùng đại triệu hoán thuật đi triệu hoán hắn đến đâu cái đó, Vương Phục Hưng đồng chí cũng liền dứt khoát lười biếng một lần, lái xe về nhà cùng bạn gái xinh đẹp cùng một chỗ là vui vẻ thoải mái, nhưng cả ngày dính cùng một chỗ tại cảm tình vĩ đại cũng sẽ trở nên bình thản, hơn nữa, coi như là nhìn thấy Sở Tiền Duyên cũng làm không ra cái gì, tối đa thân cái miệng nhỏ nhắn Sở lão sư thật đúng là hương vị ngọt ngào ngon miệng, nhưng vạn nhất đến lúc tối hậu đồng chí thật sự muốn dục hỏa thiêu đốt thân, chỉ sợ cái miệng nhỏ nhắn Sở lão sư coi như là như thế nào linh hoạt cũng ngăn không được bộ pháp tiến công của Vương Phục Hưng rồi. Về đến nhà, Vương Phục Hưng vọt lên tắm rửa, Hồ Tử ở nhà một mình, Yên Đế cùng Phương Hạo Nhiên hôm qua mới đi vào Hoa Đình đã không thấy bóng dáng, Vương Phục Hưng cũng không có hỏi nhiều, đi tiến vào gian phòng mình, lấy điện thoại cầm tay ra cùng Sở Thành Võ gọi điện thoại. Đại thúc tại thế giới ngầm Hoa Đình có thể hô phong hoán vũ bài sơn đảo hải rất nhanh truyền được, ngữ khí không thân cận không lạnh nhạt thản nhiên nói. Như thế nào, ta cũng cần địa điểm Dương Tu Kiệt gần nhất thường xuyên qua lại, huynh đệ của ta tối hôm qua vừa tới, hiện tại có thể bắt đầu làm việc. Vương Phục Hưng gọn gàng dứt khoát nói. Sở Thành Võ tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi âm nhẹ nhàng nói. Ngươi không hối hận, tiến vào một chuyến này, muốn quay đầu lại tựu không khả năng rồi. Quay đầu lại, quay cái đầu, mình một bước một cái dấu chân đi tiến lên, dù thoải mái hay nhấp nhô thế nào, ven đường bao la hùng vĩ như thế nào, quay đầu lại đi, đều hướng về phía trước nhìn phong cảnh được rồi. Vương Phục Hưng từ cười nhạo cười, trầm giọng nói. Không hối hận, Sở Thành Võ nhàn nhạt nói một câu buổi tối gọi người đưa qua cho ngươi, sau đó liền cúp điện thoại. Vương Phục Hưng một thân một mình đi đến sân thượng, nằm ở trên lan can, nhìn qua dưới lầu ánh mắt yên tĩnh. Hạng mục tàu điện ngầm Hoa Đình ngày mai bắt đầu cạnh tranh. Diệt Dương Tu Kiệt bước vào thế giới ngầm bước đầu tiên ngày mai cũng sắp bắt đầu hành động. Nhìn qua giống như cũng rất thuận lợi nha. Vương Phục Hưng khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái nghiền ngẫm vui vẻ, không có tồn tại trong đầu hiện ra một khuôn mặt lạnh kiêu ngạo như băng. Một đêm kia thời điểm mình đem một ức chi phiếu kia bỏ cho nàng tuyên bố muốn mua nàng đêm đầu tiên quay người đi được rất tiêu sái, nhưng tựa hồ đã quên nói hẹn gặp lại a, bất quá không sao. Gặp lại, lần nữa nhìn thấy, trên tràng cạnh tranh ngày mai, mình cùng Đường gia đại tiểu thư từng đã là vị hôn thê, có thể không cần là hẹn gặp lại. Cách chương.